Thưa các bạn, liên quan tới kế hoạch vượt ngục của Babylon, nhưng Buxet được miễn trách nhiệm. Narik và Kernie cũng được miễn tố vì không đủ bằng chứng. Các Bonneri có thể phải chịu 6 tháng cầm cố. Riêng Babylon bị xử 3 năm về tội ăn cắp và biển thủ vật tư, xâm phạm mồ mả vì âm mưu vượt ngục. Thêm 5 năm nữa về tội giết Celie, tổng cộng 8 năm cầm cố. Đây sẽ là quãng thời gian rất dài và hy vọng sống sót thật mong manh. Babylon cố giữ vững tinh thần và sức khỏe để khỏi bị suy sụp, đồng thời tự an ủi và bào chữa cho mình tội giết Celie. Anh quyết tâm bằng mọi giá phải sống để ra khỏi nấm mồ này. Liệu Babylon có vượt qua được những năm tháng khủng khiếp ở nhà nuốt người hay sẽ có một bất ngờ đến với anh? Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Babylon, người tù khổ sai của nhà văn Henri Sartre, bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Một tuần trôi qua, từ hôm qua tôi đã nhận thấy có sự đổi khác trong khẩu phần ăn. Một miếng thịt luộc ngon lành cho bữa trưa và một cà mèn đầy đậu bữa chiều. Như một đứa trẻ, tôi tự an ủi, đậu có chất sắt, rất tốt cho sức khỏe. Cứ thế này, tôi sẽ có thể bách bộ mỗi ngày từ 10 đến 12 giờ. Và tối đến khi đã mệt, tôi có thể mơ những giấc mơ thú vị. Không, tôi không mơ mộng lung tung đâu. Tôi vẫn ở trên mặt đất, đúng là trên mặt đất, và nghĩ lan man đến hoàn cảnh tất cả những tù nhân mà tôi biết trên đảo. Mỗi người đều có một chuyện riêng. Tôi cũng nghĩ đến những câu chuyện hoang đường người ta kể với nhau trên đảo. Một trong số những chuyện đó mà tôi có ý định thẩm tra lại nếu có dịp trở lại đảo là về chuyện cái chuông. Như đã nói ở trên, tù chết không được chôn cất mà bị quăng xuống biển giữa hai đảo Saint Joseph và Vương Già, một nơi dày đặc cá mập. Người chết được gói vào một cái bao bột, chân buộc vào một cái hòn đá lớn. Tất cả đặt trong một cái thùng hình chữ nhật, lúc nào cũng chỉ một cái ấy, đặt ngang trên mũi tàu. Đến điểm đã định, 6 anh tù chèo thuyền sơ cao mái chèo lên ngang thành tàu. Một người nghiêng thùng xuống, một người khác mở nắp và xác chết tụt xuống biển. Ngay tức khắc, điều này là chắc chắn, cá mập sẽ cắn đứt sợi dây buộc hòn đá. Không bao giờ xác chết kịp đứt sợi dây xuống nước, nó lại nổi lên và đàn cá mập bắt đầu sâu xé miếng mồi ngon đó. Nhìn cá mập ăn người là một cảnh tượng hãi hùng. Những người được chứng kiến kể, nếu cá mập bâu đến nhiều, chúng có thể tung xác chết lên khỏi mặt nước, xé tung các bao bột và mỗi một con ngoạm lấy một mảng xác lớn. Sự việc xảy ra đúng như tôi đã nói, nhưng còn một điều mà tôi chưa xác minh được. Tất cả tù nhân đều nói, cái làm cho đàn cá mập bu lại chỗ này là tiếng chuông nhà thờ được kéo lên mỗi khi có người chết. Người ta nói, đứng ở đầu soi đất đảo Vương Xà, vào khoảng 6 giờ chiều, có những hôm không thấy một con cá mập nào. Nhưng có tiếng chuông vang lên thì lập tức đàn cá mập kéo đến, tụ lại để chờ xác chết. Có thể nói chắc chắn như thế vì vào giờ ấy, ở chỗ ấy, không có gì khác hấp dẫn chúng. Cũng may là tôi sẽ không bao giờ bị bỏ làm mồi cho cá mập ở đảo này. Thà rằng cá mập cứ nuốt sống tôi ngay lúc tôi vượt đảo cũng được, vì ít ra lúc đó là lúc tôi đang chiến đấu để giành tự do. Nhưng chết vì bệnh tật trong xà lim để rồi xác bị quăng cho cá mập thì không, không, không thể để xảy ra như vậy. Nhờ được anh em tổ chức cho ăn tốt nên tôi rất sung sức. tôi đi lại không ngừng trong xà lim từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Vì vậy, mặc dù cà mèn bữa chiều có rau đậu hay cơm, tôi cũng ăn một loáng là hết. Đi bách bộ có tác dụng rất tốt. Mệt thật, nhưng là cái mệt lành mạnh. Và tôi cứ vừa đi vừa phân thân mình thành hai. Hôm qua chẳng hạn, tôi đã sống cả một ngày trên miền đồng cỏ Ardenshire. Hồi mẹ tôi mới mất, tôi thường đến đấy hàng tuần ở với dì tôi dạy học ở miền này. Vâng, hôm qua tôi đã được vào rừng hái nấm và nghe tiếng cậu bạn nhỏ chăn cừu ra lệnh cho chó xua về những con cừu lạc hoặc một con dê mài chơi xa. Hơn thế nữa, tôi còn cảm thấy như được nhắm vị thơm mát của nước suối với những bọt ga xông lên mũi. Việc cảm nhận một cách rất chính xác khả năng làm sống lại mãnh liệt những sự việc xảy ra cách đây đã 15 năm. Chỉ có thể thực hiện được trong xà lim, xa mọi tiếng ồn, trong yên tĩnh hoàn toàn. Tôi còn thấy cả màu váy vàng của dì U Tin. Tôi cũng nghe thấy cả tiếng gió rì rào trong lùm cây hạt dẻ. Tiếng một chùm hạt dẻ rơi xuống đất khô khốc. Nếu rơi xuống thảm lá thì dịu hơn. Một con lợn lòi cách xù từ bụi gai sồ xa làm tôi sợ hết hồn, hoảng hốt chạy, đánh rơi cả số nấm mà tôi đã hái được. Đúng là trong lúc đi bách bộ, tôi đã suốt ngày sống ở Ardershire với dì tôi và với anh bạn nhỏ chăn cừu Duy Liêng. Sống lại những kỷ niệm êm đềm trong sáng ấy là điều không ai có thể cấm. Tôi cứ đắm mình trong đó để tìm sự yên tĩnh rất cần cho tâm hồn đau khổ. Đối với xã hội thì tôi đang nằm trong hầm tối của cái trại nuốt người này. Nhưng thực tế, tôi đã ăn cắp được cả một ngày để nhởn nhơ ở Ardester trên những vạt cỏ trong rừng hạt dẻ, uống cả nước suối của cái suối gọi là hoa đào. 6 tháng đầu đã qua, tôi đã hứa chỉ tính thời gian từng 6 tháng một. Tôi đã làm đúng. Sáng hôm nay, tôi mới bớt số 16 xuống còn 15. Còn 15 lần 6 tháng nữa. Thử tính sổ lại xem. Trong 6 tháng không có sự cố gì. Vẫn thức ăn ấy, nhưng luôn luôn nhận được một khẩu phần rất tươm tất và do đó sức khỏe không bị giảm sút. Chung quanh tôi, rất nhiều tự tử hoặc hóa điên hóa dại. Nhưng rất may là họ được đưa đi rất nhanh. Phải nghe tiếng kêu la rên xiếc hàng giờ, có khi hàng ngày, thật là mệt. Tôi đã tìm ra một cách rất hay, tuy ảnh hưởng không tốt đến tai. Tôi lấy miếng xà phòng nhét hẳn vào 2 lỗ tai để khỏi phải nghe những tiếng rên la khủng khiếp. Khốn nỗi xà phòng lại tan dần trong tai, làm tai tôi bị tổn thương. Lần đầu tiên trong đời tù, tôi đã phải hạ mình xin xỏ tên lính gác. Đó là tên lính gác vẫn đi chia súp, người Montelina gần quê tôi. Tôi biết y từ hồi ở đảo Vương Giả, nên đã yêu cầu nó kiếm cho một màu sáp để giúp tôi chịu được những tiếng hò hét inh tai của những tên điên dại trước khi chúng được đưa ra nơi khác. Hôm sau, hắn mang đến một cục sáp to bằng hạt dẻ. Nhét nó vào tai, tôi thấy nhẹ người, vì khỏi còn nghe thấy những tiếng gào thét đau khổ. Tôi cũng đã rất quen với lũ rết khổng lồ. Trong 6 tháng chỉ bị rết cắn có một lần. Khi tỉnh dậy, thấy có rết bò trên người là chuyện bình thường. Cũng phải luyện cho quen, vì chân rết và râu rết cù vào người rất khó chịu. Vấn đề chỉ là làm sao tự kiềm chế được mình. Bắt rết mà không khéo là nó cắn. Phải chờ nó tự bò xuống rồi sẽ đập. Trên cái ghế xi măng thường vương vãi vài vụn bánh mì. Mùi bánh hấp dẫn rết, chúng bâu tới, lúc đó tôi mới xiết. Tôi phải xua đuổi một ý nghĩ cứ dai dẳng ám ảnh. Tại sao ngay hôm ghi gờ thằng Celier, tôi lại không hạ thủ nó luôn? Thế là tôi lại tự tranh luận với tôi. Khi nào thì ta có quyền giết người? Rồi tôi kết luận. Miễn đạt mục đích thì biện pháp gì cũng tốt. Mục đích của tôi là vượt ngục. Tôi đã may mắn đóng xong bè giấu nó vào chỗ kín. Dù chỉ còn là vấn đề ngày giờ. Vậy mà vào phút chót thấy mối nguy hại do thằng Celie gây ra. Lẽ ra tôi không nên chù trừ mà phải giết hắn ngay. Nhưng nếu mình lầm, chỉ nhìn bề ngoài chưa hẳn đúng với sự thật, thì hóa ra đang tay giết một người vô tội ư? Khủng khiếp quá. Nhưng ôi thôi, sao lại đặt vấn đề lương tâm ở đây khi mày chỉ là một tên tù khổ sai chung thân? Tệ hơn bị 8 năm cấm cố, một án tù chung thân. Mày là cái gì? Xã hội chẳng đã coi mày như một đồ phế thải cặn bã đó sao? Mày nghĩ xem, 12 tên bự ngồi hội thẩm đã kết tội mày nặng như thế nào? Chúng có bao giờ tự vấn lương tâm không? Và tên biện lý mà tôi chưa nghĩ rút lưỡi hắn ra bằng cách nào, có bao giờ tự hỏi xem hắn có quá tay trong lúc luận tội tôi không? Ngay cả những luật sư bào chữa cho tôi chắc cũng không còn nhớ đến tôi nữa. Họ sẽ chỉ nói chung chung về vụ án tên bướm khốn khổ trong phiên tòa năm 1932. Các anh biết đấy, hôm ấy tôi không sung sức lắm mà trưởng lý Braden lại đang hăng, nên ông ta đã dễ dàng gây được ấn tượng với hội đồng thẩm phán có lợi cho phía công tố. Đúng là một đối thủ có hạng. Những lời ấy vang lên trong tôi, cứ như tôi được đứng bên luật sư Huy Ba khi ông ta trao đổi với đồng nghiệp hoặc trò chuyện trong một buổi tiếp tân, hoặc đúng hơn là ở ngoài hành lang tòa án. Chỉ riêng có chánh án Burfanh là còn giữ được tính chất của một quan tòa trung thực và lương thiện. Con người vô tư này có thể đã tranh cãi với đồng nghiệp về mối nguy khi trao một bị cáo cho một vị hội thẩm xét xử. Chắc ông sẽ phải dùng lý lẽ khéo léo để phân tích rằng 12 ông bự ngồi chân hội thẩm chưa hề được chuẩn bị kỹ để giữ một trách nhiệm lớn như thế, rằng họ rất dễ bị tài hùng hồn của bản cáo trạng hoặc của lời bào chữa làm sai lạc, rằng họ có thể dễ bị kết tội nhưng cũng dễ tha bổng tùy theo bên nào khéo tranh thủ. Ông chánh án và cả gia đình tôi nữa chắc đều buồn bực vì tôi đã đem lại cho họ những chuyện phiền lòng. Chỉ có một người duy nhất, cha tôi, người cha đau khổ của tôi, chắc là không than phiền gì về cái tai họa lớn mà tôi đã quàng lên vai ông. Tai họa ấy, ông đành lòng gánh chịu mà không oán trách lên án con. Mặc dù là một nhà giáo, ông vốn rất tôn trọng luật pháp, lại còn dạy để người khác hiểu và tuân thủ luật pháp. Tôi tin rằng tự đánh lòng mình, ông cũng phải hét lên. Tụi khốn kiếp, chúng mày đã giết con tao. Độc địa hơn, chúng mày đã buộc nó phải chết dần chết mòn khi nó vừa 25 tuổi. Nếu ông mà biết bây giờ, thằng nhóc con của ông ở đâu, đang bị hành hạ thế nào, thì có thể ông sẽ gia nhập đảng của những người vô chính phủ. Đêm nay, cái nhà nuốt người càng xứng đáng với tên gọi ấy hơn bao giờ hết. Hai người tự treo cổ và một tự nhét xẻ vào mũi vào miệng để được chết ngạt. Xà lim số 127 gần chỗ lính đội khác, nên đôi lúc tôi được nghe vài mẩu chuyện của chúng. Sáng nay chẳng hạn, chúng đã kháo nhau hơi to, nên tôi mới biết những gì đã xảy ra trong đêm. Lại 6 tháng nữa trôi qua, tôi vạch vào gỗ một con số 14 nắn nót. Tôi đã có một cái đinh để 6 tháng mới một lần dùng đến. Tôi tính sổ, sức khỏe tốt và tinh thần vẫn vững. Nhờ những cuộc du hành tưởng tượng trong không gian, nên rất ít khi tôi bị khủng hoảng kéo dài vì tuyệt vọng. Nếu có, tôi vượt khỏi đau buồn rất nhanh, nghĩ ra đủ cách để tiêu hao thật sự hoặc tưởng tượng, đuổi cho xa các ý nghĩ đen tối. Cái chết của Celie đã giúp tôi rất nhiều để thắng lại những lúc khủng hoảng gay gắt. Tôi tự nhủ, mình sống, sống, mình đang sống và phải sống. Sống để một ngày kia lại được tự do. Còn nó đã phá cuộc vượt ngục của tôi, thì nó đã chết. Chắc là nó sẽ không bao giờ được tự do như tôi sẽ được tự do nay mai. Dù thế nào đi nữa, nếu tôi ra tù vào năm tôi 38 tuổi, cũng chưa phải là già. và lần vượt ngục sau hẳn sẽ là lần tốt đẹp. Tôi tin chắc vậy. 1, 2, 3, 4, 5, quay. 1, 2, 3, 4, 5, quay. Vài bữa nay, cặp giò của tôi thâm tím lại và tôi thấy máu chảy ở chân răng. Có nên khám bệnh không nhỉ? Lấy ngón tay ấn mạnh vào cổ chân, thấy vết lõm hẳn rõ. Cứ như thế này, người tôi đầy nước, bị phù nề. Từ một tuần nay, tôi không đi được từ 10 đến 12 giờ một ngày nữa. Chỉ đi có 6 giờ, chia làm 2 lần mà đã thấy bài hoài. Khi đánh răng, tôi không dám dùng khăn mặt giáp để cọ, vì đau và chảy máu nhiều. Hôm qua, chiếc răng nanh ở hàm trên tự nhiên rụng. Thời gian 6 tháng mới này quả là chấm dứt bằng một cuộc cách mạng thật sự. Thật thế, bữa qua, tất cả chúng tôi được lệnh thò đầu ra ngoài để bác sĩ đi qua vạch mồm mọi người ra xem. Và sáng nay, sau đúng 18 tháng, cánh cửa sàn lim được mở ra và người ta bảo tôi, ra đi, đứng úp mặt vào tường và đợi đấy. Ngót 70 người cùng đi xa, tôi là người đứng hàng đầu bên cánh cửa. Bên trái quay. Tôi quay lại trở thành người xếp cuối hàng khi tất cả kéo đi về phía đầu nhà đằng kia để ra sân. Đã 9 giờ sáng, sau chiếc bàn gỗ kê ngoài trời là một thầy thuốc trẻ mặc sơ mi kaki cộc tay. Bên cạnh là 2 y tá cũng là tù và 1 y tá giám thị. Tất cả số người này đối với tôi đều lạ hoắc. 10 tay lính lăm lăm súng trường bảo vệ. Chỉ huy trại cùng các tránh giám thị đứng nhìn, không nói một lời. Tất cả cởi chuồng. Một giám thị hô to. Quần áo cắp vào nách. Người thứ nhất, tên X. Há mồm, sạng chân. Nhổ cho nó 3 cái răng này. Cồn iốt trước, rồi xanh metilen. Rồi uống siro, cochlearia, 2 lần một ngày trước bữa ăn. Tôi là người cuối cùng. Tên Sarie. À, anh là đứa duy nhất có thân hình coi được, mới đến hả? Không. Đã ở bao lâu rồi? Tính đến hôm nay là 18 tháng. Tại sao không ốm o như những đứa khác? Tôi không biết ạ. Được, tôi nói cho mà biết nha. Vì anh ăn tốt hơn những người khác, hoặc anh ít làm trò thủ dâm hơn. Há mồm, dạng chân ra xem. 2 quả chanh một ngày. 1 buổi sáng, 1 buổi chiều, ngậm chanh để có vitamin C. Tôi được làm vệ sinh răng lợi, được bôi cồn và xanh metilen, rồi được cho quả chanh. Đằng sau quay, tôi là người cuối cùng của dòng người trở về xà lim. Điều vừa rồi quả là một cuộc cách mạng thật sự. Tù ốm được ra sân, được thấy ánh mặt trời, được gặp và đứng sát bác sĩ. Ở trại tù cấm cố, chưa bao giờ có chuyện đó. Cái gì đã xảy ra vậy? Có phải vì tình cờ, bỗng có một ông bác sĩ đã tỏ ý bất bình không chịu đóng vai trò đồng lõa câm nín của một quy chế hà khắc không? Ông thầy thuốc ấy sau này là bạn tôi, tên là Germain Guibert. Ông ta chết ở Đông Dương. Nhiều năm sau này, bà vợ ông ta viết thư cho tôi lúc tôi đã lập nghiệp ở Maracaibo, nước Venezuela. Cứ 10 ngày lại được ra tắm nắng. Sau một đơn thuốc, cồn iốt, xanh metilen và 2 quả chanh, sức khỏe tôi không giảm sút nhưng cũng không khá lên được. 2 lần tôi đã xin được uống siro cochlearia, nhưng cả 2 lần bác sĩ đều không cho. Tôi bắt đầu bực mình vì mỗi ngày tôi vẫn không đi nổi 6 tiếng và phần dưới chân tôi bị phù và tím đen lại. Một hôm đang chờ đến lượt được khám, tôi chợt nhận ra gốc cây cằn cỗi mà tôi đang đứng để tránh nắng là một cây chanh nhưng không còn quả. Tôi ngắt một lá cho vào miệng nhai và cũng không có chủ ý gì, như một cái máy tôi ngắt một cành con còn vài lá. Khi được gọi đến tên, tôi kẹp cành lá sau đít và nói, thưa bác sĩ, không biết có phải tại chanh của bác sĩ không, nhưng bác sĩ hãy xem cái gì đã mọc sau đít tôi đây. Và tôi quay lưng lại cho bác sĩ xem. Bọn gác phá lên cười, viên tránh giám thị bảo, anh sẽ bị phạt vì vô lễ với bác sĩ. Không sao, bác sĩ nói. Tôi có kêu ca gì đâu mà ông phạt hắn. Phải chăng anh định nói không muốn dùng chanh nữa? Vâng, thưa bác sĩ. Tôi đã chán ngấy chanh rồi. Nó chẳng làm tôi khỏi bệnh. Tôi muốn thử dùng siro cochlearia. Tôi không cho anh siro vì thứ đó còn rất ít, phải để dành cho những người đau nặng. Nhưng tôi sẽ cho anh mỗi ngày một thìa siro và tiếp tục cả chanh nữa. Thưa bác sĩ, tôi đã thấy người Anh điêng ăn các loại rong tàu biển. Các thứ ấy tôi thấy có ở Vương Xả. Ở San Joseph hẳn cũng có. Ý hay đấy. Tôi sẽ bảo phát cho các anh mỗi ngày một chút loại tàu mà tôi đã thấy ở bờ biển này. Thế người Anh điêng ăn chín hay là sống? Họ ăn sống ạ. Được, cảm ơn anh. Thưa ông chỉ huy, ông đừng phạt gì anh ấy nhé. Thưa đại úy, vâng ạ. Quả là một sự lạ, cứ 8 ngày lại được ra sân phơi nắng 2 giờ, trong khi chờ đến lượt khám, được thấy người này người khác, được trao đổi vài câu chuyện. Ai có thể mơ được một điều tuyệt diệu như vậy ở đây? Thật là một sự thay đổi kỳ quái. Những người chết đã đứng lên và được đi lại dưới mặt trời. Những người đã bị chôn sống, nay được nói vài câu. Như có một bình dưỡng khí hà hơi sống cho mỗi người. 9 giờ sáng thứ năm, bỗng cạch, cạch, cạch. Hàng ngàn tiếng cạch, cạch. Tất cả các cửa xà lim đều mở. Từng người phải đứng thẳng trước cửa xà lim của mình. Tù cấm cố, ngài thống đốc đến kiểm tra. Một giám thị hét. Một người cao lịch sự tóc hoa sâm, có 5 sĩ quan quân sự thuộc địa tùy tùng, chắc đều là bác sĩ, thong thả đi dọc hành lang qua từng xà lim. Tôi nghe thấy các giám thị báo cáo các ca án nặng và lý do kết án. Đến sát chỗ tôi, giám thị phải nâng một tên tù đứng dậy vì anh này không đủ sức để đứng chờ lâu. Đây là Gavin, một thành viên của vụ án ăn thịt người. Một sĩ quan nói. Tên này chỉ còn là cái xác di động. Thống đốc nói, tất cả những người ở đây trông đều bi đát quá. Đoàn thanh tra đến chỗ tôi, trưởng trại giới thiệu. Tên này bị phạt cấm cố nặng nhất. Thống đốc hỏi, tên anh là gì? Sari ạ. Án bao lâu? 8 năm về tội biển thủ vật tư nhà nước, giết người và 5 năm, 2 án riêng biệt. Thế anh đã ở đây bao lâu rồi? 18 tháng. Hạnh kiểm của hắn thế nào? Tốt ạ. Trại trưởng báo cáo. Sức khỏe anh ra sao? Tạm được, bác sĩ nói. Anh có muốn nói gì không? Chế độ tù đầy này là vô nhân đạo, không xứng đáng với một dân tộc như dân tộc Pháp ạ. Lý do? Im lặng tuyệt đối, không được đi dạo, và cho tới những ngày gần đây, không được chăm sóc thuốc men. Hãy giữ mình cho tốt. Nếu tôi còn làm thống đốc, có thể các anh sẽ được hưởng ân xá. Xin cảm ơn ạ. Từ hôm đó, theo lệnh thống đốc và bác sĩ, hai người này từ Martinique và từ Cayenne mới tới. Ngày nào tù nhân cũng được đi dạo một giờ, rồi tắm biển ở một chỗ có nhiều tảng đá lớn bao quanh, không có cá mập. Cứ mỗi sáng vào lúc 8 giờ, từng đoàn trăm tù nhân một hoàn toàn trần truồng đi từ trại cấm cố ra biển tắm. Vợ con cai ngục đều phải ở trong nhà để tù được trần truồng đi tắm. Đã một tháng như thế, mặt mày tù nhân khác hẳn. Một giờ tắm nắng rồi bơi lội trong nước mặn, được nói chuyện với nhau hàng ngày. Đã hoàn toàn biến đổi, đàn tù cấm cố, bị ốm đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Một hôm đi tắm về, tôi đang ở cuối hàng thì nghe có tiếng phụ nữ kêu thất thanh và 2 phát súng lục. Tôi nghe rõ tiếng kêu. Ôi làng nước ơi, cứu con tôi với, nó chết đuối rồi. Tiếng kêu vang lên từ phía bến. Chỗ cái dốc láng xi măng chạy thẳng ra biển để cano ghé vào. Nhiều tiếng khác kêu. Cá mập. Lại 2 phát súng lục nữa. Mọi người đều quay về phía có tiếng kêu và tiếng súng. Không nghĩ ngợi, tôi xô một tên lính khác và cứ trần truồng chạy thẳng ra bến. Đến nơi, thấy hai phụ nữ kêu gào thảm thiết, ba giám thị và nhiều tên Ả Rập. Một bà kêu, lao xuống nước mau, cháu không ở xa đâu. Tôi không biết bơi, nếu không tôi đã lao ra rồi, toàn đồ hèn nhát. Có cá mập, cá mập. Một tên lính kêu lên và bắn về phía biển. Một cháu gái mặc váy xanh và trắng đang lềnh bềnh trên mặt biển, đang bị dòng nước không mạnh lắm, cuốn dần ra xa. Cháu đang bị cuốn thẳng tới chỗ hội tụ một dòng nước, nơi vẫn dùng làm nghĩa trang quảng xác đồ. Tuy vậy, cũng hãy còn xa. Lính gác liên tiếp bắn và chắc đạn cũng trúng một số cá mập vì quanh cháu nhỏ có nhiều xoáy nước hiện ra. Tôi thét lên, đừng bắn nữa. Không suy nghĩ, tôi lao xuống nước, bơi theo dòng. Tôi nhanh chóng tới được chỗ cháu nhỏ. Cháu vẫn nổi trên mặt nước nhờ chiếc váy mà cháu quẫy rất mạnh để đuổi cá mập. Còn cách khoảng 30 hoặc 40 mét, tôi thấy có một chiếc cano từ đảo Vương Giả đè sóng đi tới. Cano đến chỗ cháu bé trước tôi, kéo cháu lên tàu. Tôi khóc vì tức điên người, chẳng còn nghĩ gì đến cá mập. Cuối cùng, chính tôi cũng được kéo lên cano. Tôi đã liều thân tôi một cách vô ích. Ấy là lúc đó tôi nghĩ thế. Nhưng một tháng sau, dường như để thưởng công tôi, bác sĩ Germain Gibert đã xin cho tôi được đình hoãn án cấm cố vì lý do sức khỏe. Vậy là nhờ một sự thần kỳ thực sự mà tôi đã được trở về chịu án tù bình thường trên đảo Vương Xà. Bị 8 năm cấm cố, tôi phải xa đảo này. Nay nhờ có tinh thần cứu người, nên 19 tháng sau tôi lại được trở về với nó. Tôi gặp lại các bạn thân thiết. Dega vẫn làm kế toán, Ganini bưu tá, Carbonieri được miễn tố sau cái vụ tôi âm mưu vượt ngục. Grande Bosset, anh thợ mộc và hai anh em Narek Cordier, Santa vẫn ở trạm xá. Còn Maturet, người đồng lõa của tôi trong vụ vượt ngục đầu tiên thì vẫn phụ y tá.